em mãi mà thôi. Nguyện cầu trong đêm khi anh ra đi, còn hơi ấm phút giây biệt ly, đừng tình em đi sương rơi hằn mi, tình yêu tan từ đây người hỡi. Đừng tình ta đi không mang yên vui, người yêu hỡi mất nhau từ đây. Người tình như mây bay xa đôi tay, lòng mơ mãi phút giây xuống vầy. Qua bao nhiêu ngày đợi chờ, lặng thầm nhìn hoa trắng rơi. Trong mơ em về tình cờ, giật mình còn anh lẽ loi. Anh đi sâu đây người yêu ơi, quanh đây như còn lời anh nói. Dù năm tháng đổi thay, yêu dấu không hề phai. Qua bao đêm dài nguyện cầu, chờ một ngày mai có đôi. Anh đi phương trời mịt mờ, hồng buồn trong lẻ loi. Quên nhau sao đành người yêu hai, khi bên hiên buồn mùa đông tới. Còn em vẫn ngồi đây mà dáng anh quay về. Thì thôi ta gặp nhau làm chi, thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình si. Em như áng mây trên trời và hoài xa xôi, cho dù tôi đã cố níu giữ lấy tình em. Đã không yêu thì thôi em cần chi gian dối, thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu hiền nhà đơn côi, dù xa nhưng trong tim tôi mình em thôi. Đầu môi phải xa đành thôi, sao em gian dối người ơi. Vì sao tình tôi chân thành bên em đã lâu, vì sao em tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao triền miên. Một ngày kia đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi, thêm bao xa xa mình tôi anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi, cho dù tôi đã cố níu giữ lấy tình anh. Đã không yêu thì thôi em cần chi gian dối, thêm bao trái ngang cuộc tình ngừng ngùng đầu môi. Mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi, dù xa nhưng trong tim tôi mình em thôi. Khi tình yêu đến hôm nào, rồi giông tố kéo qua, em là chiếc bóng mà thôi. Cố nén bao niềm đau,